sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 95, đi trước Huyễn Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Phong mang theo Thẩm Huỳnh một đường bay vào Huyễn Hải, mặc dù không biết nàng tại sao phải đứng ở trên kiêm hắn, nhưng người tới là khách. Dịch Phong mặc dù nghi ngờ đến cũng không tiện nói cái gì, bắt đầu giới thiệu Huyễn Hải tình huống tới Trầm trưởng môn. Đây chính là Huyễn Hải rồi, hắn chỉ vừa nhìn biển rộng vô tận nói. Bởi vì ta dịch ra quan hệ, Huyễn Hải ven đến lúc đó không có bao nhiêu linh thú, chờ qua ngàn bầy đảo liền sẽ nhiều. Thẩm Huỳnh gật đầu một cái. Quả nhiên không tới hồi lâu, trước mắt liền xuất hiện mảng lớn cái đảo trải rộng trên biển. Đảo diện tích rất nhỏ, có thoạt nhìn chẳng qua là mấy thước vuông ụ đất mà thôi. Dịch Phong cũng không có ở nơi này dừng lại ý tứ, một bên thô thô giới thiệu một phen, một đường bay đi. Đại khái bay rồi nửa canh giờ bộ dáng, những thứ kia cái đảo mới thiếu rất nhiều, cách cái mấy phút mới có thể thấy được một tòa, hơn nữa diện tích rất là rộng rãi. Giống như hắn nói, phía trên bắt đầu có linh thú cái bóng, có 3 năm chỉ một nhóm, có trên trăm thành đoàn. Phần lớn xuất hiện tại trên đảo, trong nước cũng thỉnh thoảng sẽ văng ra một cái, mỗi chỉ hình thể đều rất lớn, xa xa đều có thể nhìn đến linh thú thân ảnh. Tà sư hống thú chính là ở tòa này trên đảo gặp phải. Dịch Phong chỉ phía bên phải một tòa đại đảo nói. Con mèo kia, Thẩm Huỳnh quay đầu nhìn hắn một cái. Dịch Phong sửng sốt một chút, cho là nàng là cảm thấy sư hống thú hình thể tiểu, vì vậy giải thích. Sư hống thú là thập giai linh thú, có thể biến đổi hình thể, ngày đó Trầm trưởng môn nhìn thấy cũng không phải là nó chân thân, thực tế nó nếu so với cái kia lớn hơn không chỉ gấp 10 lần đây. Ồ, nàng gật đầu một cái. Nhớ tới chính mình trước kia khế ước thú, Dịch Phong cũng không khỏi có chút thương cảm, cũng không tiếp tục nói nữa cái gì, nhìn cái kia đảo một cái, tiếp tục ngự kiếm đi về phía trước mà đi. Đại khái lại bay rồi nửa giờ bộ dáng, mới dừng ở một tòa mọc ra xanh tươi tốt rừng rậm trên đảo. Liền từ nơi này bắt đầu đi, hắn trực tiếp bay xuống, chỉ rừng rậm nói, này linh khí đậm đà, hẳn là sẽ có thập giai trở lên linh thú tồn tại. Được, Thẩm Huỳnh không có ý kiến gì. Dịch Phong lập tức móc ra một nhóm trận kỳ, pháp phù các loại vật phẩm nói. Ta là kim linh căn, cho nên muốn tìm một cái khác thuộc tính linh thú, không biết Trầm trưởng môn có thể hay không cũng có tìm một con linh thú ý tưởng. Có à, nàng gật đầu. Có thể có cái gì yêu cầu? Trong đầu Thẩm Huỳnh nhất thời chợt hiện qua một cái đại mao đoàn. Lớn một chút, trắng một chút, dễ ăn một chút, trắng. Dịch Phong sửng sốt một chút nhìn nàng một cái, lập tức công khai Trầm trưởng môn rốt cuộc là một cái cô nương, tự nhiên muốn tìm chút ít đẹp mắt một chút linh thú, có thể lý giải. Trận phù pháp khí ta đều đã chuẩn bị xong rồi, Trầm trưởng môn am hiểu bên nào? À, ý gì, nơi này linh thú hung hiểm, vẫn là làm chút chuẩn bị xong. Dịch Phong giơ nhấc tay bên trong vật phẩm giải thích, những thứ này có thể làm phụ trợ, không biết Trầm trưởng môn tinh thông hơn ngự thú trong nào một khoản. Có, rất nhiều hạng sao, không phải là chỉ cần bắt được là được rồi sao? Tự nhiên, nói đến chính mình chuyên nghiệp, hắn giống như là học thuộc lòng tựa như bật thốt lên. Ngự thú chi thuật theo truy tung, xem khí, vận pháp lập trận đến phía sau, dương oai kết ấn, thậm chí còn sau cùng khế ước, một dạng đều không thể thiếu. Ây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phức tạp như vậy sao? Lúc trước thỏ chỉ cần đánh một trận là tốt rồi à, quả nhiên yêu cùng thú là không đồng thể hệ động vật nhỏ. Ta xem trong phái linh thú đối với Trầm trưởng môn khí tức rất là nhạy cảm, chắc hẳn ngươi nhất định tinh thông truy tung xem khí. Ây, không biết, cái kia chủ trì trận pháp đây. Không được, cùng linh, lưu dương oai kết ấn đây. Không có học qua, cái kia ký kết khế ước. Kết cái gì? Dịch Phong cứng đờ, chấm, vậy ngươi rốt cuộc biết cái gì đi à, thật sự là đến giúp đỡ sao? D, B, đột nhiên có chút hoài nghi, mời nàng tới bắt linh thú quyết định này tính chính xác. Giống, đang suy nghĩ, đột nhiên cách đó không xa truyền tới một tiếng to lớn tiếng thú gào, âm thanh như là tiếng sấm vang rền, trực tiếp tỉnh lại đang hóa đá Dịch Phong. Thanh âm này chẳng lẽ là... Bối Vân thú, hắn đột nhiên trợn to hai mắt, sắc mặt đều trắng nhợt, liền vội vàng quay đầu nhìn về phía Thẩm Huỳnh nói. Không thể sống ở chỗ này, mặt đất này có thể là. Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên mặt động một cái đảo bắt đầu lay động kịch liệt lên, trên người trầm xuống, toàn bộ mặt đất bắt đầu đi lên dương cao, khắp nơi đều là cây cối sụp đổ, đá lăn rơi xuống âm thanh. Dưới chân cũng bắt đầu khai phách phảng phất bề mặt quả đất bắt đầu chảy xuống. Hướng bên trái đằng trước hướng đi ra ngoài. Dịch Phong cưỡng ép ổn định thân hình ngự kiếm mà lên, quay đầu hướng Thẩm Huỳnh nhắc nhở. Thẩm Huỳnh nhìn một cái khắp núi khắp nơi đá rơi, dưới chân một chút tung người hướng Dịch Phong nói phương hướng nhảy một cái, nhất thời cả người bay đến trường cấp 3, còn trước đối phương một bước chính xác rơi vào cái đảo đông nam bên. Quay đầu nhìn lại, nguyên bản rừng rậm đã sụp hoàn toàn, trên đảo 2/3 địa giới lăng không thăng lên. Mặt đất xuất hiện 4 cái to lớn cây cột theo lại một tiếng thét to như sấm, một cái to lớn màu đen đầu theo cái kia 2/3 phù đảo bên trong đưa ra ngoài, há mồm lộ ra miệng đầy răng nhọn. Mà nguyên bản địa giới bắt đầu quét lạp lạp xuất hiện một hàng to lớn gai nhọn trải rộng trên đó. Thẩm Huỳnh ngưỡng cao đầu, mới nhìn thấy con này cự thú toàn bộ diện mạo. Thật là lớn, con rùa đen a, nguyên lai các nàng mới vừa đứng địa phương, chính là con này con rùa trên lưng. Thật sự là bối vân thú, Dịch Phong cũng có chút ngây ngần, không nghĩ tới bọn họ gặp phải con thứ nhất yêu thú chính là bối vân thú, cái này cũng quá cổ chuối đi điểm. Bối vân thú coi như là trên là hình thể lớn nhất linh thú, thành niên linh thú bản thể cực lớn đến có thể trích vân tích nhật trình độ cho nên mới danh viết vác vân. Con thú này tính tình nóng nảy, thính giác bén nhạy, lại cực kỳ yêu thích yên tĩnh, nếu là bị làm ồn đến dễ nổi điên, cho nên cũng không thích hợp làm khế ước linh thú. Mới vừa bọn họ lên đảo thời điểm, chắc là không cẩn thận tỉnh lại nó. Giờ phút nguy hiểm đó, bối vân thú là cấp 13 linh thú, tương đương với hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Cộng thêm linh thú bản thân liền so với đồng giai nhân tu mạnh hơn. Dịch Phong có loại muốn hộc máu xung động, nếu như là trước lúc này, hắn có lẽ cho là mình cùng Trầm trưởng môn liên thủ, có lẽ có thể bắt lại. Điều kiện tiên quyết là, đối phương cũng sẽ ngự thú a, làm sao bây giờ? Hiện chạy trốn còn kịp sao? Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối vân thú lần nữa phát ra một tiếng giống to, chỉ thấy bốn phía nước biển trong nháy mắt nhấc lên sóng lớn, tạo thành một nửa hình tròn, nhất thời đem nửa cái đảo đều cho bao vây lại. Đến, không trốn thoát, Dịch Phong liền vội vàng kết ấn bày một cái tâm trận, lại gọi Linh Kiếm đi ra trầm giọng nói. Trầm trưởng môn, con thú này không thể khế ước, ta thử xem có thể hay không vội vã nó ngủ say, còn xin giúp ta phòng thủ nơi này tâm trận. Ồ, được, nàng dùng sức gật đầu một cái, cố gắng lên, hắn lúc này mới bay ra ngoài, một bên bay về phía cự thú kia bầu trời, một bên hai tay kết ấn. Nhất thời mặt đất xuất hiện người cường tráng đằng mạn, hướng về trên người bối vân thú chói đi lên. Thẩm Huỳnh nhìn một chút dưới chân sáng lên trận pháp thủ tâm trận ý tứ. Chắc là không cho cái kia con rùa đen đụng nơi này đi. Đang suy nghĩ, trước mặt truyền tới bá đi một tiếng, cái gì gảy lìa âm thanh. Dịch Phong đằng mạn chói không được thể hình to lớn bối vân thú, bắt đầu đứt thành từng khúc tấm kia mọc đầy răng nhọn miệng to như chậu máu, càng là xoay người liền hướng không trung táp tới. Cái này chuyển một cách tự nhiên, cái kia bốn cái cường tráng chân cây cột liền muốn đi theo di chuyển, thật vừa đúng lúc liền hướng về bên này trận pháp tiến đến gần. Thẩm Huỳnh nhướng mày một cái, thuận tay liền một cái tát đánh ra, nói xong không thể đụng vào. Cách chương.